Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1588, tiễn đưa người sớm bị nấu cao. Ba tương đương, chỉ nghe một tiếng giòn vang truyền ra, nhưng lại thanh lâm một cái tát, không xa không giới, trực tiếp đã rơi vào Tô Ngọc Khôn trên gương mặt. Một sát na kia, Tô Ngọc Khôn thân thể trực tiếp bị đánh được để ngang trong hư không, hoàn toàn như là một cái phá bao cát đồng dạng, tốc độ càng thêm mau lẹ hướng về sau phương bay đi. Ba ấn thánh vực thần hoàng cực kỳ chật vật tại trong hư không ổn định thân hình, nhìn về phía thanh lâm ánh mắt nhưng lại càng phát ra âm tàn. Ngươi nhận thức bản hoàng? Thanh lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Tô Ngọc Khôn. Không biết hắn tại sao sẽ như thế châm đối với chính mình. Thanh lâm tự tư, trước kia xưa nay chưa từng cùng Thủy Kính Động Thiên từng có quan hệ. Thủy Kính Động Thiên cũng không phải phản thanh liên minh chi thập đại động thiên. Thế nhưng mà người này tại sao một nhận ra mình, tự muốn cùng hắn dốc sức liều mạng. Hừ, đối với cái này, Tô Ngọc Khôn nhưng lại một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh đáp lại. Ngươi chi tội ác, tội lỗi chồng chất, tam cấp bản đồ thiên có ngươi tại một ngày, tựu vĩnh viễn đừng muốn thái bình. Tất cả đại động thiên có ngươi xuất hiện, tựu ắt gặp vận rủi. Bổn tọa là toàn bộ tam cấp bản đồ thiên mà tính, hôm nay trước hết là giết ngươi, lại giết ngươi sau lưng chi nhân, còn tam cấp bản đồ một mảnh sáng sủa thanh thiên. Tô Ngọc Khôn âm hàn lấy khuôn mặt mở miệng, theo như lời chi lời nói, có thể nói hoàn toàn là kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ. Hoàn toàn đem thanh lâm vu hãm là toàn bộ bản đồ thiên tội nhân. Hắn buổi nói chuyện nói được có thể nói là nghĩa chính ngôn từ. Nếu như không biết nội tình, thật đúng là tự tin là thật, nhưng mà đối với cái này, thanh lâm nhưng lại một hồi cười nhạo. Như thế xem ra, ngươi vì tam cấp bản đồ chi an nguy, thật sự chính là lo lắng hết lòng a hát. Thế nhưng mà mấy trăm năm trước lăng khư tổ linh chi loạn, vì sao bản hoàng chưa từng nhìn thấy thân ảnh của ngươi? Thanh lâm lại là từ chối cho ý kiến mở miệng, lại đột nhiên ngữ khí phát lạnh, nói tiếp, Tô Ngọc Khôn, ngươi dù gì cũng là một phương động thiên chi chủ. Lại như thế vu oan bản hoàng, như lời ngươi nói sự tình, còn có bằng chứng? Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Tô Ngọc Khôn chịu chán nản. Hắn cũng chỉ là đợi tin trong tinh không truyền lưu hết thảy nghe đồn, cho nên chưa từng nhìn thấy thanh lâm, liền đem hắn khiển trách là một cái tội ác tày trời chi nhân. Thủy Kính Động Thiên, ở vào bản đồ biên giới khu vực, tin tức bế tắc. Tô Ngọc Khôn chỗ hiểu rõ đến tin tức, phần lớn đều là đã quá hạn tin tức. Vô luận ngươi như thế nào nói xạo, ngươi sát nghiệt sâu nặng, chuyện này không thể nghi ngờ. Bổn tọa hôm nay, tự vì những cái kia bị ngươi vô cớ tàn sát chi nhân, báo thù rửa hận. Tô Ngọc Khôn sắc mặt một hồi âm tinh biến hóa, rồi lại là đã có mới đích lấy cớ, mà lại vào thời khắc này, hắn một câu rơi xuống. Đã lần nữa ra tay, song trưởng liền chấn, thẳng hướng thanh lâm. Thanh lâm nhìn về phía người này con mắt quang, lại lạnh xuống. Tô Ngọc Khôn, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vu oan bản hoàng, như vậy bản hoàng hôm nay tựu cho ngươi biết một chút về bản hoàng chi, tội nghiệt, sớm tiễn đưa. Ngươi Thủy Kính Động Thiên bị nấu cao. Thanh lâm lạnh lẽo thanh âm mở miệng, chợt thân hóa hoàng kim quang, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tô Ngọc Khôn trước mặt. Ngay sau đó, thanh lâm chấn trưởng cùng Tô Ngọc Khôn song trưởng liên tiếp va chạm, rầm rầm rầm, nhưng nghe liên tiếp kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, thanh lâm vẻn vẹn ra một tay, lại đem Tô Ngọc Khôn hai tay xuất liên tục chi trưởng lực, liên tiếp đánh sơ xác. Ngay sau đó, thanh lâm lại là một trường chém ra, lập tức không hề giữ lại khắc ở người này trên ngực. Răng rác, chỉ nghe một tiếng giòn vang truyền ra, nhưng lại Tô Ngọc Khôn trong cơ thể xương sườn, bị Thanh Lâm người một trường, trọn vẹn cắt nát ba căn. Thủy kính động thiên chi chủ, lảo đảo trở ra, kéo ra cùng Thanh Lâm ở giữa khoảng cách, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là chịu trở nên kiêng kỵ vô cùng. Bất quá Tô Ngọc Khôn tạm thời rút đi, cũng không phải là thật sự muốn rút đi, mà là mượn cơ hội kéo ra khoảng cách song phương, là thi triển thần thông làm chuẩn bị. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy người này hai tay ngón trỏ thò ra, tại trước mặt trong hư không, quỷ dị riêng phần mình vẽ ra một cái nửa vòng tròn, hai cái nửa vòng tròn, liên tiếp, kết nối đến cùng một chỗ, lập tức thành là một cái mâm tròn. Cái này mâm tròn cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn là từ trong hư không sinh sinh lấy ra mà ra. Tuy nhiên nhìn về phía trên vẫn như cũ là một phiến hư không, nhưng là khí tức chấn động nhưng lại khác nhau rất lớn. Đây là thủy kính động thiên chi tuyệt học, thủy kính thần thông, là nên động thiên tự xưng là bản đồ đệ nhất động thiên cường đại dựa vào. Đây là một bộ trung phẩm địa cấp thần thông. Cái kia một cái vòng tròn trên bàn, chợt có một đạo rừng rực quang xuất hiện, như là một thanh thiên kiếm, chém rụng hướng Thanh Lâm. Trong lúc một kích, Thanh Lâm dĩ nhiên không sợ, hắn chấn động hai đấm, dùng lăng lệ ác liệt tay đấm, đem chi đánh sơ xác. Thế nhưng mà ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Cái kia một cái đường kính một trượng tả hữu mâm tròn, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Rủ xuống hạ một đạo quang mang kỳ lạ, chợt liền đem Thanh Lâm cho bao phủ. Bất ngờ không đề phòng, Thanh Lâm cái cảm thấy linh hồn của mình hoàn toàn không bị khống chế phá thể mà ra, hướng phía cái kia một vòng mâm tròn bay đi. Ông, theo một tiếng chấn động vang lên, Thanh Lâm linh hồn chỉ cảm thấy trước mặt quang cảnh sơ sẩy nhất biến. Sau đó tự xuất hiện ở một mảnh hư vô trong không gian. Lại tại lúc này, đầy trời cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, lại để cho linh hồn của hắn không khỏi chịu một hồi hoảng hốt. Thiếu chút nữa bắt đầu ngủ say. Oanh, Thanh Lâm chấn động linh hồn, đem ý thức ở chỗ sâu trong cái kia chút ít dị tượng đánh sơ xác, chợt khôi phục trực giác. Cái này một cái chớp mắt, linh hồn của hắn hóa thân thành hắn bản thể bộ dáng, xuất hiện ở cái này một mảnh hư vô trong không gian. Cái gọi là thủy kính thần thông, nguyên lai là một loại linh hồn công kích. Này thần thông là linh hồn cấu trúc một mảnh huyễn cảnh để đem chi chém giết. Thanh Lâm gật đầu, lập tức đã là cảm thấy được thủy kính thần thông căn bản. Trước mắt một trong cát, đều chẳng qua là ảo giác mà thôi. Trên thực tế, linh hồn của ta lúc này như trước tại thần trong thức hải. Cái này một mảnh hư vô không gian là không tồn tại. Linh hồn ly thể mà ra hình ảnh, cũng là chưa từng xuất hiện qua. Tu vi đã đến Thanh Lâm tình trạng này, đã đối với thần thông đã có toàn diện rất hiểu rõ. Các loại thần thông dùng không được bao dài thời gian, có thể phát giác hắn chỗ căn bản, mà lại Thanh Lâm linh hồn tu vi cường đại. Tuy nhiên bất ngờ không đề phòng, bị ảo giác chỗ lừa gạt, nhưng có thể lập tức kịp phản ứng, không bị cảnh tượng huyền ảo gây thương tích. Phanh, suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng, Thanh Lâm linh hồn hóa thân, lập tức tại đây phiến hư vô trong không gian chấn quyền. Lăng lệ ác liệt tay đấm, không kém gì chút nào nhục thể của hắn chi quyền. Một quyền oanh rơi vào trước mặt trong hư không, răng rác, nhưng nghe một tiếng giòn vang truyền ra, Thanh Lâm trước mặt hư không lập tức như là tấm gương đồng dạng, băng liệt ra từng đạo vết rách, lập tức đã tràn ngập đến toàn bộ hư vô không gian. Ngay sau đó, theo liên tiếp dầm ào ào tiếng vang, cái này phiến hư vô không gian lập tức từng mảnh vỡ vụn. Cùng lúc đó, Thanh Lâm linh hồn trở về vị trí cũ, trước mặt hình ảnh một lần nữa biến thành tứ tượng động thiên. Rầm rầm, chỉ nghe liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại thanh lâm đỉnh đầu mâm tròn, lập tức cũng là tấm gương đồng dạng, lập tức vỡ vụn, bao phủ hắn quanh thân cái kia phiến quang mang kỳ lạ. Đã ở trong nháy mắt tiêu tán ở vô hình. Thấy vậy hết thảy, thanh lâm khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Đã thấy Tiêu Ngọc Khôn thân thể như run rẩy, đã bị cường đại cắn trả, trong miệng liền phun huyết bọt, cả người tinh khí thần đều là suy bại rất nhiều. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.